anh định lau thân dưới cho cô, nhưng Hoắc Nhiễm rụt chân lại, không cho anh chạm vào. Khương Nghiêu Xuyên chỉ có thể dùng sức cầm lấy cổ chân của cô, bất đắc dĩ thở dài. Thật ra anh có hơi hối hận, đáng lẽ ra không nên tức giận với cô. Cô cũng chỉ là một đứa nhỏ, anh tức giận với cô. Cô liền mất hứng, anh muốn dỗ cũng khó. Nhưng giây phút đó vô cùng hung hiểm, người vốn có tâm lý mạnh như anh cũng cảm thấy sợ hãi. Trên đời này, rất ít khi Khương Nghiêu Xuyên mất lý trí, nhưng ở trước mặt Hoắc Nhiễm, mọi thứ đều tiêu tan. Em không được đi lung tung, mấy chỗ kia toàn người xấu, cho dù là công việc cũng không được mạo hiểm. Khương Nghiêu Xuyên lau sạch hai chân của cô, lúc này. Mới mở miệng nói chuyện ít ra không phải giống như cục đá lạnh tanh lúc trước, giờ đã ôn hòa hơn. Dù sao anh cũng không quan tâm tới em, đừng có quản em có nguy hiểm hay không. Hoắc Nhiễm nhỏ giọng nói thầm, bĩu môi, vừa tức vừa oan ức. Cô vốn không cảm thấy nguy hiểm, nhưng lúc mấy người vệ sĩ cầm gậy sắt đuổi theo cô thật sự bị dọa sợ, lúc sau Khương Nghiêu Xuyên mắng cô cũng biết mình sai, chỉ là hiện tại vẫn có phần mạnh miệng. Không phải không cần em, nhiệm vụ lần này nguy hiểm, lúc anh tiếp nhận nghĩ cảm thấy không nên nói với Hoắc Nhiễm. Cô chắc chắn sẽ không cho anh đi, lỡ cô nói gì đó, Khương Nghiêu Xuyên sợ mình sẽ không có biện pháp rời đi. Rõ ràng ngủ với em xong liền bỏ chạy, Hoắc Nhiễm tiếp tục lên án anh. Buổi tối hôm đó rõ ràng là anh cố ý ép tới mức sức lực cô cạn kiệt một ngón tay cũng không. Động đậy được nhìn tư thế lúc ấy của anh, khiến người ta cảm giác như đó là lần cuối cùng. Hơn nữa vừa rồi anh không mang bao, Khương Nghiêu Xuyên còn chưa kịp nói chuyện, Hoắc Nhiễm đã nói tiếp. Được rồi, Nhiễm, anh sai rồi. Vừa rồi Khương Nghiêu Xuyên còn đang tức giận, nhưng hiện tại lại phải dỗ cô, mỗi lời tiểu tổ tông này nói, anh đều không thể phản bác. Nếu thật sự mang thai, chúng ta liền kết hôn. Anh đột nhiên nói như vậy, Hoắc Nhiễm sửng sốt, vì sao lại đề cập tới mang thai và kết hôn? Hiện tại Hoắc Nhiễm đang trong ngày an toàn, một không sợ xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi thấy vẻ mặt anh, một câu không nói liền làm còn hung dữ như vậy thật sự khiến cô không biết làm sao. Một, thời điểm an toàn cao được tính từ ngày thứ 20 của chu kỳ kinh nguyệt cho đến ngày đầu tiên của kỳ kinh tiếp theo. Thời điểm này, giò trứng mới rụng và đang trong quá trình phân hủy, chuẩn bị cho kỳ kinh nguyệt sắp tới, nên khả năng thụ thai sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, đó là bạn gái vẫn có thể mang thai ngoài ý muốn trong thời điểm này là do có thể trứng đôi bị rụng nhưng không cùng một thời điểm. Đừng khóc, anh lấy tay lau nước mắt cho cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, anh vừa xuống chuyên cơ, Trung Tuệ bảo anh tới đón em, anh mới biết được chuyện này, lo lắng cho em nên mới mắng em. Anh xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không như vậy nữa. Khương Nghiêu Xuyên giải thích với cô, nhăn mày, niết khuôn mặt cô kiên nhẫn dỗ dành. Khuôn mặt anh hốc hác, vừa thấy đã biết là không nghỉ ngơi tốt, trên người còn có vết thương, lẫn cả máu, đến bây giờ mùi máu tươi vẫn chưa tản đi. Trái tim Hoắc Nhiễm căng thẳng, không, khỏi cảm thấy đau lòng, chắc hẳn mấy ngày nay anh cũng rất mệt mỏi. Hoắc Nhiễm mím môi, cuối cùng vẫn mềm lòng, vừa mới mở miệng, lời nói lại nghẹn lại. Cô xốc chăn, đưa lưng về phía Khương Nghiêu Xuyên, lạnh lùng nói, di thư cũng đã viết rồi. Cách chương,